Hồng Ngạn, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi này tấm lính chi ân tia óng tí thều dựa hoàn toàn vào lồng ngực Lãng Nghiếu. Cấn thêm lớp quần áo dày. Hình nhí thộng thến vết thi óng rồi. Khi này xà đằng của nhị xí tỷ chói y là dây roi linh lực. Chói vào nhí ghim vào sâu trong da thịt. Lúc thó vì sợ ba nghi ơi nọ lo lắng nên y mới tỏ vẻ bình thản. Nhính hiện tại lên cao trời chờ gió lạnh. Vết thi ống không thiệt xử lý kỳ càng. Lại bị cọ tới cọ lui này thang âm ỉ kêu ca với chi ân tì ống tí rồi. Chi ân tì ống tí ẩn nhẫn cõn thao lại. Không thể hiện ra bên ngoài bất thi ân gì. Bỗng nghi ơi phía sau thì thào bên tai y, hắn gọi. Chi ân ca, y ngoảnh lại nhìn hắn, chỉ thấy thôi mài kia thang trao lại. Hắn hỏi, huynh bị thi óng, đối với thôi mắt vừa ẩn hiện lo lắng vừa sinh tức giận kia của Lãng Nghiếu khi thó. Chi ân tì óng tí không hiểu sao lại có cảm giác việc thể bản thân bị thi óng thế kia. Là một việc làm có lỗi vô cùng. Hai nghi ơi rời khỏi truy tinh thải. Thối với sự im lặng của nghi ơi thì phía chi ức chi ân tìa óng tí cũng không biết thối mặt thế nào. Khi y muốn gọi hắn lại nói lời cáo từ thể về thiện. Bỗng nghi ơi dừng chân xoay lại. Vì thột ngột nên suýt nữa chi ân tìa óng tí va vào nghi ơi hắn rồi Lãng Nghiếu nói. Huynh về thiện sao? Chi ân tìa óng tí gật thầu. Cũng trễ rồi. Lãng Nghiếu cất ngang lời y, lời nói vẫn trầm nhí cũ nhính có chút vội. Thường về thiện, huynh thang bị thi óng, thến thiện ta thi, ta giúp huynh chỉ thi óng. Cũng không rõ khi thó thầu óc nghĩ gì nữa. Khi tỉnh táo lại thã phát hiện ngồi trong lòng Lãng Nghiếu rồi. Cũng phải thôi, khi thối diện với ánh mắt chân thành nhí vậy, ai lại nỡ lòng từ chối. Chi ân tì óng tí nhìn ngắm cản phòng một chút. Thầy không phải lần thầu y thến phòng của Lãng Nghiếu. Nhính lại là lần thầu ở phòng của hắn khi hắn ở chức vụ thại thiện hạ. Tuy là vậy nhính xem ra cách bày trí cũng không khác khi xía là mấy. Nghi ơi này không thích cầu kỳ. Nội thất bên trong thều thõn giản thến mức có thể. Ngay cả việc hắn thích màu trầm cũng không thay thổi gì. Lãng Nghiếu chấp tay nhìn ngắm một chút. Khi này thả thến gần tới bàn làm việc thật kế bên kệ sách. Lúc thầu chi ân tì óng tí chỉ thịnh kiểm tra xem mấy nãm nay tên này thả thọc thi ực sách gì rồi. Lại vô tình nhìn thấy một bức họa giang dở thật trên bàn. Bức họa thi ực kẹp trên sách. Kẹp mắt phần trên. Chỉ thấy nửa thân gì ơi. Là một bức họa nghi ơi. Nghi ơi bên trong tranh diện hồng y nổi bật, dáng vẻ uyển chuyển di ân nhí thang múa. Chỉ nhìn nửa thân di ơi thả biết thi ơ là một vị mỹ nhân rồi. Lãng Nghiếu tên tiểu tử này bên ngoài xây dựng hình ti ợn lạnh lùng xa cách. Ra là có nghi ơi trong lòng rồi. Còn giấu một tiên nữ thế này. Không biết là tiên nữ nào lại thi ơ lòng tên kén chọn này. Chi ân tì óng tí sinh tò mò vì ón tay muốn cầm bức họa kia lên. Chỉ là tay vừa chạm vào tờ giấy thả bị thôi tay to lớn bao trùm. Ấn giữ tay chi ân tì óng tí lại bên gì ấy. Lãng Nghiếu nói. Chi ân ca. Thứ này không xem thi ơ. Chi ân tì óng tí nào muốn chịu thua dễ dàng nhí vậy. Muốn nâng tay lên. Nhính lực tay tên này kinh nghi ơi. Vậy là bàn tay kia của chi ân tìa óng tí thì ực hắn kín kẽ bao phủ ấn giữ bên dưới ấy. Dùng có hỏi phí sức nên mệt rồi. Chi ân tìa óng tí bỏ cuộc. Xem trộm nghi ơi trong lòng thể. Là ta không thúng. Nhính mà huynh thể bao nãm là cô ni óng nhà nào cũng nên cho thải ca thay biết mặt một chút chứ. Nghi ơi bên kia ơi hiếp mắt. Nhính tay bên dưới ấy lại không hạ lực. Chuyện này không quan trọng. Vết thi óng huynh quan trọng hõn. Thến thể ta kiểm tra cho huynh. Đã khỏi dậy cõn tò mò thì làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng. Chi ân tì óng tí vẫn kiên trì không rời mắt khỏi hắn. Không cho xem một chút thi ực sao. Lãng Nghiếu siết tay thêm chặt. Huynh quan tâm nghi ơi trong lòng ta là ai nhí vậy sao? Thể muội vuông tròn thế nào? Thì ổng nhiên là quan tâm rồi. Lãng Nghiếu bỗng thở dài. Chí ẩn ca, không có thể muội thâu. Ồ, vậy ra trong tranh là thể thể. Giây phút thó, Chí ẩn tì ống tí bỗng cảm nhận thi ợc ánh mắt có phần bất thi ẩn của Nghi ơi bên trên nhìn mình. Nhính chỉ thoáng qua trong phút chốc. Hắn lại nói, ngoan nào thừng loạn nữa. Thến ta thoa thuốc cho huynh. Chí ẩn tì ống tí ính thuận gật thầu. Chỉ là hắn vừa xoay Nghi ơi thi, y nhân lúc xõ hở mà xoay Nghi ơi lại tóm bức tranh kia. Nhính lại bất thành, cả có thể bị kéo Nghi ực trở về. Vì lúc rời thi, Lãng Nghiếu chưa từng buông tay y khắc nào. Chỉ ẩn tì ống tí bị kéo vào lồng ngực hắn, lại nghe hắn trách mắng. Huynh lại sử dụng trò này với ta. Chỉ ẩn ca ta không còn nhỏ nữa. Lấy lý do không còn nhỏ nữa muốn chống thối y à, Chí ẩn tì ống tí bị chọc giận. Cứ vậy mà trực tiếp ra tay. Chí ẩn cho hắn một phát. Chỉ là Nghi ơi này tay nhanh mắt lẻ. Lập tức lách Nghi ơi thi. Không dùng tay thi ực chuyển tới dùng chân. Nhưng hễ Chí ẩn tì ống tí thi ra thòn nào Nghi ơi này nhí thi trong bụng y vậy. Thều thoán thi ực mà phòng. Duy chỉ phòng. Sớm giờ không ra tay. Chí ẩn tì ống tí bị hắn chọc nổi thoá rồi. Lãng nghiền gì ống. Thể coi thi ẩn ta già yếu bệnh tật. Không tháng thấu với thể sao. Lãng Nghiếu bỗng chính ra bộ mặt gian manh thế mức chí ẩn tì ống tí có chút khó hiểu. Hắn kia ơi ngâm. Nếu vậy thì huynh thường có hối hận thó. Chí ẩn tì ống tí lo tên này lại bày mưu kế. Lập tức phòng bị cao thổ. Chỉ là Lãng Nghiếu hắn nói thúng. Hắn không còn là thiếu niên mi ơi mấy thôi mi ói kia cho chi ẩn tì ống tí mặc sức ức hiếp kia nữa. Hiện tại không chỉ phòng giỏi. Ra thòn tấn công vừa nhanh vừa hiểm. Sách giấy trong phòng vì hai Nghi ơi lãn lộn làm loạn thả rách ra từng trang. Bay nhí mía. Tuy là vậy trận tranh thấu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tay chi ẩn tì ống tí vì ón tới. Tóm thi ực bức tranh nọ. Tuy nhiên chỉ kịp xem thả bị Nghi ơi tóm thi. Hai bên kẻ tranh Nghi ơi giành. Thều muốn bức tranh thuộc về mình. Bỗng, phượt một tiếng. Chí ẩn tì ống tí chơi với lùi về sau. Khi này nhìn bức tranh trong tay mình chỉ còn phân nửa. Là nửa thoạn dưới chân. Hoàn toàn không nhìn thi ực mặt mũi Nghi ơi bên nọ. Lãng Nghiếu cứ vậy mà dùng biện pháp này. Lãng Nghiếu đem nửa bức tranh kia cùng chấp ra phía sau. Chí ẩn ca, xem nhí huynh thua rồi. Chí ẩn tì ống tí, thể lại dùng cách này. Không phục, Lãng Nghiếu giang tay ra. Làm dáng vẻ chào thón. Vậy huynh thến giành lấy thi. Từng thi ực xem là một nửa xí tôn của hắn. Vậy mà giờ tiểu tử này có ý thịnh làm phản trắng trợn nhí vậy. Chí ẩn tì ống tí thật sự không thể chấp nhận. Tay bên dưới thả nắm thành quyền rồi. Sau thó, cứ vậy mà sống chết bổ nhào về phía tiểu tử thó. Cũng không rõ Lãng Nghiếu khống chế y bằng cách nào. Chí ẩn tì ống tí hiện tại nằm úp mặt xuống thất. Bên trên là thân thể Lãng Nghiếu nặng nề ngồi lính y. Khống chế tay y trên lính. Lúc này mảnh vụn từ trên cao dõi xuống chí ức mặt chí ẩn tì ống tí. Y có thể nhìn ra mảnh vụn thó họa một thôi môi mỏng nhạt. Thay rõ ràng là phần trên của bức tranh mà. Thua thế này cũng quá thảm hại rồi. Lãng Nghiếu giữ chặt tay y kề sát xuống bên dưới. Nói, chí ẩn ca, tâm phục khẩu phục chía. Chí ẩn tì ống tí nghe ra giọng Thiệu Thắc Chí của hắn. Khi này muốn chống cự nhính vô dụng, sức tên bên trên không tầm thi ân chút nào thấy Nghi ơi bên dưới vẫn ngoan cố. Thà chết cũng không nhận thua, Lãng Nghiếu lại bắt lấy cái cứng thầu này mà nổi máu trêu ghẹo. Nói thi, nói huynh thua nghiền gì ống, ta sẽ thả huynh ra. Rõ là nhìn thấy rồi còn muốn hạ bệ Nghi ơi khác theo cách xỉ nhục nhí vậy. Chi ẩn tì ống tí mắng. Cũng líu manh quá thó. Thật ra ta còn nhiều trò líu manh hõn nữa cỏ. Lãng Nghiếu siết chặt tay. Tay kia lại luồn qua hông Chi Ân Tì Ông Tí. Có muốn thử không? Chi Ân Tì Ông Tí thật sự bị hắn chọc cho bùng nổ rồi. Thấy cái tay kia loạn phía bụng sinh nhột. Y hét lên. Lãng Nghiền Di Ông. Nếu thể còn không thả ta ra. Ta sau này ta sẽ không nhìn mặt thể nữa. Lãng Nghiếu không ngừng tay. Thôi mắt âm trầm của hắn nhìn lấy cái tai của Nghi ơi bên Di ơi. Sau thó tay hắn tìm thia ức nút mở thắt lính. Mạnh bạo tháo ra. Dây thắt lính bung ra. Chi Ân ca. Là tại huynh không ngoan nên ta mới dùng biện pháp mạnh. Hắn nói xong. Trực tiếp lột cái áo choàng bên ngoài của Nghi ơi bên Di ơi quãng thi. Khi này chỉ còn lớp áo lót trắng bên trong. Mà hiện tại lớp áo trắng kia thang loang lổ vết máu. Chi Ân Tì Ông Tí cũng không nghĩ vết thì ông kia lại nghiêm trọng đến mức chảy máu nhí vậy. Y không muốn Lãng Nghiếu nhìn thấy nó. Vì vậy tìm cách chống thối hắn. Áo choàng vừa cởi ra y thả nắm thì cõ hội chạy thoát. Chỉ là vừa bò thi cái chân thả co thôi tay bắt lại. Y vung cái chân còn lại. Muốn thá hắn, nhíng cái chân kia cũng bị tóm mất. Sau thó cả Nghi ơi thều bị kéo về phía Lãng Nghiếu. Thấy hắn lại muốn tiếp tục cởi áo mình. Chi Ân Tì Ông Tí tóm lấy cái tay thó. Trực tiếp thía lên miệng cắn. Y dùng sức cắn. Chỉ là cắn một lúc lại thấy Nghi ơi bên trên không hề có phản ứng. Cứ nhí vậy mà nhìn y. Chi Ân Tì Ông Tí sinh yếu lòng sợ bản thân mình ra tay nặng làm thao Nghi ơi ta. Vì vậy dừng lại muốn vén tay áo hắn kiểm tra vết thi ống. Chỉ là sau thó y phải trả giá cho sự nhân nhượng với kẻ thịt của mình. Lãng Nghiếu nhân lúc y dừng tay. Trực tiếp tấn công khống chế tay y. Nắm thôi tay giữ chặt trên thỉnh thầu. Tay kia trực tiếp nắm cổ áo. Lột cái áo ra. Hắn lật Nghi ơi Chi Ân Tì Ông Tí lại. Chót lọt cởi lớp áo trong. Cái lính rắn chắn phõi bầy chi ức mắt hắn. Chỉ là, trên tấm lính vừa trắng vừa rắn kia. Còn có một thứ, hiện mắt Lãng Nghiếu thang dán lên thó. Vật lộn với Chi Ân Tì Ông Tí có chút tốn sức. Lại nhìn vết thi ống bầy nhầy dì máu trên tấm lính của y, sắc mặt hắn có chút khó nhìn. Hít thông chút khí, Chi Ân Tì Ông Tí biết mình thua thảm lắm rồi. Hiện tại cũng có chút mệt nên nằm lì thó. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ là nhắm mắt một lúc lâu. Thấy bên trên không có thộng tình. Khi này y mở mắt. Muốn hỏi xem Lãng Nghiếu có vấn đề gì. Chỉ kịp hỏi thả cảm thấy một thật nóng thột ngột chạm vào da thịt gần vết thi ống. Cái chạm kia làm y không kịp phòng mà dùng mình một cái. Đôi tay nóng rực kia thang vuốt ve tấm lính y, Chi Ân Tì Ông Tí khá nhạy cảm với việc tiếp xúc thân thể. Thôi tay kia lại có vết sai sần. Cứ cạ tới cạ lui làm y có chút không thoải mái. Khi này y nghe hắn nói. Vết chói cả xà thẳng. Là chữ túc ly. Thứ Chi Ân Tì Ông Tí không muốn hắn nhìn thấy là nhí vậy. Chi Ân Tì Ông Tí biết hắn lo cho y, nếu biết nhị xí tỷ làm y bị thi ống. Sẽ không dễ bỏ qua. Lúc thó có Tiêu Mễ ở thó. Ta sợ bị lộ thân phận nên mới cố tình khiêu khích tỷ ấy dùng xà thằng. Ta dò nó nhất. Xà thằng là vật có linh tính. Nó nhận ra khí tức của ta. Chỉ tổn hại da thịt. Không ảnh hí ẩn thến linh hạch. Lãng Nghiếu làm sao không nhận ra Nghi ơi này thang nói dối thể dỗ dành mình. Xà đằng vốn dĩ không có khả năng nhận khí tức thó. Nếu có thì cũng thả hõn chục nãm rồi. Làm sao còn nhớ, chỉ là sớm giờ giao thấu. Hắn phát hiện linh hạch Chi Ân Tì Ông Tí không bị tổn hại. Thúng nhí y nói xà đằng chỉ làm y bị thi ống ngoài ra. Nhính nhìn tình trạng vết thi ống tệ nhí thế. Hắn có chút giận rồi. Nếu ta không tận mắt nhìn thấy. Huynh muốn thể nó thến bao giờ. Chờ cho nhiễm trùng luôn mới quan tâm tới. Chi Ân Tì Ông Tí nằm lì ra thó. Ta thật không biết nó nặng nhí vậy mà. Bây giờ nghe thể nói mới cảm thấy có chút thao. Có phải vì Ô Vân Du tạo thân thể cho ta có vấp thể. Làm ta mất cảm giác rồi không? Cái gì mà mất cảm giác? Huynh thừng có lừa ta. Chiêng tì óng tí nghe thì ực lãng nghiếu sinh khí nên không có tâm trạng thùa cợt nữa. Y ngồi trên giường nhìn vết thi ống bên dưới. Vết thi ống bao tròn nghi ơi y, nhí sợi dây chói. Vì lúc thó buộc y trả lời thật nên xà thằng xiết vào nghi ơi y mấy bận. Có lẽ lúc thó thả xiết vào trong da thịt y rồi. Chỉ là không cảm nhận thau thớn nên chiêng tì óng tí cũng không thể tâm thến nó. Lúc nãy thúng là y nói bừa thể lãng nghiếu bớt lo lắng. Xà thằng khắc hàn khí. Khi thó không chừng sẽ bị nó bóp nát linh hạch. Cũng may có vật lạ kia giao thấu ngãn cản nó lại. Nên chiêng tì óng tí mới thoát nạn. Chỉ là cái thứ thó thột ngột xuất hiện trong cõ thể mình nhí vậy. Làm chiêng tì óng tí sinh dự cảm bất an. Cảm giác ấm nóng chạm vào da thịt phía sau làm chiêng tì óng tí rời suy nghĩ. Tập trung lại, thường trách trừ túc ly. Tỷ ấy ti ẩn ta là lãng kinh lạc. Nghi ói cũng biết tỷ ấy vì chuyện mễ mộc miên phản bội mẫu hậu ta mà có hiềm khích với mẹ con họ. Cũng xem nhí nạn này cũng không hẳn là xấu thâu. Sự việc y sống lại thột ngột ở hoàng lãng cũng có nhiều lời ra tiếng vào. Chẳng hạn nhí thoạt xá. Thông qua sự việc thó giúp y có bằng chứng chứng thực rồi. Lại nói thến vị tiêu mễ kia. Ra tay tì óng trợ chi ân tì óng tí. Không phải ngẫu nhiên, phu quân của nàng là Tiêu Nhậm. Nãm xía mang tội danh hành thích công chúa thiện hạ. Bị giáng chức, hiện vẫn chía thi ức vào triều. Mấy nãm nay một mình nàng ta chống chọi trong triều vô cùng cực nhọc. Luôn tìm cõ hội thể trở mình, giúp phu quân mình trở về. Sự việc sáng hôm nay là một trong những cõ hội nàng ta bắt thi ức. Nãm thó Tiêu gia gặp nạn. Mễ Chu Khiết cũng vì mối quan hệ xí thồ mà bị nhóm thại thần công kích. Nói y là kẻ sau lưng thiều khiển con rối Tiêu Nhậm tấn công thiện hạ. Trong thại nạn thó, Mễ Chu Khiết chật vật lo cho thân mình còn chía xong. Khi thó thả trực tiếp rạch ròi quan hệ với Tiêu gia. Không những không trợ giúp mà còn thứng về phía thối nghịch muốn nhấn chìm họ. Thối với chuyện thó. Tiêu gia thả ghi thù mễ ra rồi. Chiêng tì óng tí lại muốn lợi dụng thiểm này. Về sau còn có cái thể dụng. Chí ức mắt y muốn kéo Tiêu gia về hí ứng mình. Suy tính của nghi ơi ta không can thiệp. Lãng nghiếu cẩn thận thoa thuốc lên vết cắn. Dù thả nhẹ tay lắm rồi nhíng vết thi óng còn dỉ máu. Hắn sợ nghi ơi bị thao. Thoa một chút lại cuối nghi ơi thổi cho y một chút gió. Nhính chi ân ca, huynh có biết, thể có thi ực thân thể này huynh thả trải qua những chật vật gì không? Hứa với ta, sau này thường thể mình bị thi ống nữa. Bảo vệ nó thật tốt, dù thấy chi ân ti ống tí gật thầu rồi. Nhính nghi ơi, phía sau di ân nhí vẫn không chịu tin ti ẩn. Còn bồi thêm, huynh chi ức nay chia từng giữ lời hứa với ta trọn vẹn cả. Sau này ta phải theo bên cạnh giám sát huynh từng thời từng khắc. Chiêng tì óng tí không rõ mình thả làm gì thể tiểu tử này mất lòng tin với mình nghiêm trọng nhí vậy. Nhính thấy hắn quả quyết, y cũng không có ý kiến gì. Lại nhớ tới chuyện khác. Bèn hỏi, chuyện chúng ta vô tình nghe thi ức ở truy tinh thài. Nghĩ ơi mà tứ thúc nói chuyện thể nghĩ là ai? Sao phải dùng thuật biến âm? Lãng nghiếu phát hiện ra thịt nghi ơi này thật sự rất lạnh. Thế này thật muốn ôm vào lòng xí ởi ấm. Thể y dung nạp vào thế giới ấm áp của mình. Hắn sẽ dừng toàn bộ hỏi ấm này, ủ ấm cho y. Chắc là sợ nghi ơi khác nghe giọng thật sẽ phát hiện là ai. Chiêng tì óng tí không rõ bản thân có cảm nhận nhầm không. Hình nhí khí hỏa của nghi ơi sau lính tãng thêm một phần. Dù tiếp xúc ra thịt không nhiều nhính y có thể cảm nhận thi ực. Nhính y không nghĩ thi ực nhiều nhí vậy. Phát hiện thoáng qua rồi thiên nó vào dĩ vãng. Tiếp tục tập trung chính sự. Sao lại thần bí nhí vậy? Vết thi ống phần lính thả thoa xong. Lãng nghiếu muốn thoa thuốc cho phía chi ực. Hắn suy cho cùng vẫn thích phía chi ực hõn. vì có thể mặt thối mặt với chi ưng tì ống tí, thì sợ bị phát hiện thó. Chi ưng tì ống tí thuộc dạng nghi ơi mảnh khảnh, nhìn vào ai cũng nghĩ là một có thể bệnh tật ốm yếu. Nhưng khi cởi bỏ lớp y phục thì nhí biến thành một có thể khác vậy. Vô cùng sẵn chắc, còn có cõ bụng rõ ràng. Chạm vào có cảm giác nhí chạm vào một bức tượng thiêng khắc tỉ mỹ thiêu luyện vậy. Chiêng tì ống tí hiện thang dõi vào trầm ngâm. Không chú ý thến nghi ơi thang có ý nghĩ xấu kia. Chợt tò mò nhỉ, nghe nội dung cuộc trò chuyện thì hình nhí liên quan thến lãng kinh lạc. Lãng nghiếu thả thoa thuốc xong. Khi này ngẩng thầu lên, chiêng tì ống tí cũng cùng lúc trông xuống. Thôi mắt chạm nhau. Chiêng tì ống tí che khản chùm mặt. Dù vậy nhưng hắn có thể nhìn ra. Chiếc mặt mình hiện tại là một thôi mắt tím. Là thứ hắn vô cùng quen thuộc. Là thứ hắn nhớ nhung mong cầu nhiều nhất. Đối với ánh mắt này, hắn không muốn nhí khi xía. Không dám thối diện. Hiện tại, lãng nghiếu không chỉ muốn nhìn trực diện. Hắn còn bạo gan muốn nhiều hõn thế. Chiêng ca. Tối nay ngủ ở thiện ta thi. Tự dính thốt ra lời thề nghị nhí vậy. Chiêng tì ống tí có chút bất ngờ. Nhí ngẫm lại hẳn là lãng nghiếu lo cho y. Hiện trời bên ngoài không còn sớm. Cũng không thể về thiện. Đối với lời thề nghị chân thành này. Y không từ chối tối thó. Chiêng tì ống tí mang một tấm thân thi ực sẵn sóc thặc biệt. Ngủ lại nghiên tì ống thiện. Cách chương.